Tướng Giả, quyển 2 chương 236, Mua Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236, Mua Hồ 1. Chuyện lúc trước mới phát sinh, chẳng lẽ đã truyền tới lão bốt trai? Chẳng lẽ Ninh đại gia lúc trước đã ở nơi này? Các ngươi những người đường này muốn dùng những thủ đoạn vô si. Ông chủ trầm mặc một lát sau đó mỉm cười nói. Ngài nói không sai, lúc trước Ninh đại gia đã ở trong lầu, chăng qua hắn lúc này đã rời khỏi, trước khi rời khỏi, hắn ủy thác vị chư tiên sinh này làm quyết định. Nam Tấn Hoàng Thương nhất thời ngây ngần cả người. Lúc trước đã từng nói, Ninh Khuyết nay ở trong thành Trường An thanh danh quá vang dội, nhất là ở sau khi đao chém Liễu Diệp Thanh, địa vị hắn ở trong lòng người đường càng thêm cực cao, ai cũng muốn nhìn thấy mặt mũi thực của hắn. Lúc này các quan to quý nhân trong lầu các vốn là hướng về phía mặc bảo của hắn mà đến, nghe nói hắn lúc trước đã ở trong lầu, nghĩ duyên gặp một lần, không khỏi hối hận đấm ngực dậm chân. Không biết là ai phát ra một tiếng kêu, trong lầu các nhất thời vang lên tiếng bước chân dày đặc, mấy chục người vén lên màn trúc khó nén hưng phấn tò mò lao xuống khỏi lầu gỗ, hướng về ngoài sân đuổi theo. Tề Thang Thiếp đã thuộc về Vương Đại Học không uống canh gà, đương nhiên muốn đi xem lão gà mái đôn ra nồi canh gà này bộ dáng như thế nào, trong nháy mắt nhất thải cơ người đi nhà trống, Nam Tấn Hoàng Thương đứng ở bên coi đến cực điểm, lại là không lời nào để nói. Phủ, mọi người ở đây can, sắc mặt khó. Ninh đại gia chờ chút, thập tam tiên sinh, đợi chút, đại nhân nhà ta cho mời. Mọi người đi ra khỏi sân, xuyên qua rừng xanh, đi tới bờ hồ Dương Liễu, nhìn hồ yên tĩnh xa con thuyền nhỏ càng lúc càng xa kia, vông thuyền nhỏ ở trên mặt hồ yên tĩnh từ từ mà đi, xa xa chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mặc quần áo màu đen từ trong lán thuyền đi ra, chắp tay thăm hỏi đối với bên này, sau đó lên bờ rời đi. Nhìn bóng lưng kia biến mất ở trong đường phố cạnh Đắc Thắng Cư, mọi người bên hồ thổn thức tiếc nuối. Trong ngành thi họa thành Trường An đồn đãi, nhất thạch cư bán đấu giá 7 bức thư thiếp, là vị tiểu thị nữ kia của lão bốt trai trộm ra, hôm nay Ninh Khuyết tự mình trình diện, tất nhiên từ một số phương diện nào đó đã phủ nhận lời đồn này. Lúc nhất thạch cư bán đấu giá tiến hành nóng bỏng, tiểu thị nữ Tăng Tăng đang ở trong thư phòng u tĩnh hậu viện của sòng bạc Ngân Câu Tây Thành, sững người đối với tập giấy kia trên bàn. Từ 2 năm trước sau một đêm xuân phong đình, hắc đạo thành Trường An đã bị tay Ngư Long Bang khống chế, thư phòng này vốn thuộc trong đại lão đổ phường Tây Thành, thành phòng kho của Ngư Long Bang. Những tờ giấy kia trên bàn nhìn đều có chút mới, chữ viết bên trên đoan chính, chưa nói tới xuất sắc càng không thể cùng thư thiếp trong lão bốt trai đánh đồng, nhưng giá trị thực tế của những tờ giấy này thật ra cũng khá xa xỉ. Những tờ giấy này đều là phòng khế cùng địa khế, vài lão quản sự sòng bạc nếp nhăn chẳng chịt đang tiến hành công tác thống kê hạch toán đối với những phòng khế địa khế này, bang chủ Ngư Long Bang Tể Tứ gia đứng ở một bên tâm tư nặng nề nhìn chằm chằm. Hạt châu bàn tính trong tay các lão quản sự gạt cực nhanh, ở trong phòng yên tĩnh rung động bốp bốp nghe thanh thúy vui tai, nhưng lại khiến vẻ lo âu trên mặt Tể Tứ gia càng lúc càng đậm. Ando hạt châu bàn tính vẫn đang gạt rất nhanh, cách hạch toán hoàn thành còn có một đoạn thời gian rất dài, Tang Tang buông tờ phòng khế bên hồ mới xây 3 khu trạch viện kia trong tay, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn thiếu 4.1462 lượng bạc. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị vẻ mặt Tề Tứ gia hơi kinh dị nhìn nàng một cách thầm nghĩ những quản sự này đều là hành gia tính toán số sách lợi hại nhất trong sòng bạc, bọn họ đều còn chưa tính ra cái số lượng này của ngươi lại là từ đầu mà có. Tang Tang biết hắn đang nghĩ cái gì, chưa giải thích bình tĩnh chờ đợi. Qua chút thời gian, các lão quản sự của sòng bạc rốt cuộc hoàn thành tính toán phức tạp, vị quản sự đầu lĩnh kia cẩn thận đem phòng khế địa khế trên bàn dọn dẹp hết kính cẩn bẩm báo nói. Theo hợp đồng mấy ngày trước tổng số còn thiếu 4.1600 lượng bạc. Số lượng này cùng số lượng Tang Tang ra có chút sai biệt nhưng chênh lệch cũng không nhiều. Tể Tứ gia giật mình nhìn Tang Tang một cách thầm nghĩ chỉ bằng tính nhầm chỉ sai chút vậy thực đi không nôi. Tang Tang biết mình tính là đúng, những lão khế đã tính sai thuế suất nhưng nghĩ chênh lệch nên nàng chưa vạch ra một điểm này. Sự kia có tờ địa cũng không lớn, cho Tề Tứ gia nhìn biểu cảm trên mặt nàng, làm cái thủ thế, để cho những quản sự sòng bạc kia rời khỏi, sau đó nghiêm túc nói. Giá phòng dưới chân núi Nhạn Minh quả thật rẻ hơn nơi khác trong thành Trường An, nhưng một lần muốn mua vào nhiều chút gia hỏa tham lam nâng giá. Như vậy, chung quy sẽ bị có sau đó hắn lắc đầu nói. Tuy nói huynh đệ trong bang có thể ép giá chút Trường An phủ bên kia cũng tìm người nói rồi, nhưng chung quy không thể làm người ta đâm đến trong triều đình, sau khi triều nhị ca trở về ta không tiện ăn nói, cho nên đây đại khái là quá phận, nhưng hà chuột loại chuyện này, nếu để cuối cùng. Thì ra những phòng khế địa khế này trên bàn là văn tự nhà dân bên Nhạn Minh Hồ. Nhạn Minh Hồ gần đây mới do công bộ triều đình đào hoàn thành, bùn hồ tích nhiều năm còn chất đống ở núi cát đá phụ cận, ở gần chút thì mùi thối xộc vào mũi, nghe nói phải mãi tới mùa hè sang năm mới có thể tốt hơn chút.